Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 553, quý nhân tương trợ. Còn có mấy ngày, lớp 11 thứ nhất học kỳ thi cuối kỳ. Lập tức tới ngay, đại gia cũng đều tiến vào quen thuộc vùi đầu khổ học trạng thái. Liền xem như nghỉ giữa khóa, phòng học cũng là giống như chết yên tĩnh, triệt để không có sức sống. Tần Phi đương nhiên vậy như trước kia đồng dạng, nhẹ nhõm thêm vui sướng. Không có cách nào, đã gặp qua là không quên được tăng thêm siêu cường năng lực học tập. Để Tần Phi học tập 5 phút đồng hồ, tương đương với người khác 1 giờ. Tần Phi đương nhiên cũng sẽ không buông lòng. Dù sao liền mỗi ngày làm từng bước, chạy bộ, đọc sách, ăn cơm, đi ngủ, tận lực không vẩy muội. Ngứa tay liền đi đánh một chút cầu. Ngược hành hạ người mới. Đúng, trong khoảng thời gian này, Phùng Thuận lão sư lại tới phòng học đi tìm Tần Phi mấy lần. Để Tần Phi gia nhập trường học bóng rổ đội đi thi đấu. Nhưng là Tần Phi đều nhất nhất cự tuyệt. Đằng sau hiệu trưởng tự thân lên môn. Nói với Tần Phi lớn bao nhiêu đạo lý. Nói cái gì trường học cần vinh dự cảm giác. Cuối cùng Tần Phi nhìn hắn đáng thương vậy nhả ra. Biểu thị nếu là trường học của chúng ta có thể đánh tiến vào cuối cùng trận chung kết. Có thể đáp ứng ra sân. Đồng hiệu trưởng lắc đầu liền đi. Trước ngày lại gặp Trương Di. Bất quá nàng giống như tại đêm hôm đó trong lều vải tiêu hết tất cả dũng khí. Nhìn thấy Tần Phi liền đầy mặt đỏ bừng. Ngượng ngùng không chịu nổi. Co cẳng liền chạy. Reng reng reng. Tự học buổi tối lại hạ. Tần Phi có chút đói bụng. Liền định đi quán ba nhìn xem. Thuận tiện ăn một chút khách nhân còn lại đồ vật. Tần Phi bây giờ còn chưa có 1 triệu phú ông tự giác. Y nguyên phi thường tiết kiệm. Quần áo vậy không có mấy món. Bởi vì Tần Phi biết. Hạt hạt đều là vất vả. Mình chút tiền ấy nhìn nhiều. Nhưng là tại Long Hoài Thị. Muốn mua một bộ tốt một chút phòng ở. Còn chưa đủ. Với lại cha mẹ mình qua nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Mình vẫn cần cố gắng. Tiểu Phi ngươi làm sao còn tới a? Qua mấy ngày không liền muốn cuối kỳ thi đi. Không hảo hảo ôn tập một chút không? Cha mẹ ngươi thân thể đều rất tốt. Ngươi không cần lo lắng đâu. Biểu tỷ Châu Tuệ Đình nhìn thấy Tần Phi mặc dù cao hứng. Nhưng là cũng đầy ngực quan tâm. Vào tuần lễ trước, biểu tỷ về nhà một chuyến. Tần Phi mua rất nhiều thuốc bổ loại hình đồ vật để nàng hỗ trợ đưa đến trong nhà mình. Đương nhiên cũng là lấy nàng danh nghĩa. Cứ như vậy phụ mẫu cũng không có cái khác cảnh giác. Dù sao các nàng coi là hiện tại Tuệ Đình vẫn là gả vào hào môn. Tần Phi còn không muốn để cho phụ mẫu biết mình tình huống bây giờ. Sợ hù đến các nàng. Tuệ Đình, ngươi còn cần lo lắng Tiểu Phi học tập nha. Hắn ở trường học đã được công nhận là học phách trung học bá. Bị rất nhiều nữ sinh truy phủng. Hồ ca hoặc nhiều hoặc ít biết Tần Phi một chút tình huống. Thật nha, Tiểu Phi, ngươi thật lợi hại a, biểu tỷ lộ ra hài lòng tiếu dung. Cái này biểu đệ hiện tại chính là nàng kiêu ngạo. Tạm được, Hồ ca, hiện tại quán ba sinh ý vẫn tốt chứ. Đêm nay cố gắng nóng này a, Tần Phi thật lâu không có hỏi tới quán ba sự tình. Chỉ là phát hiện mỗi cái tiền tháng đều tại dần dần tăng nhiều. Ngươi cũng thấy đấy. Hiện tại chúng ta, ngươi ta hắn, quán ba đã phát triển thành Long Hoài Thị thứ nhất đại đứng đầu. Quán ba, đại gia nói chuyện đi quán ba thứ nhất liền nghĩ đến chúng ta. Hồ ca tự hào nói ra, mỗi ngày hẹn trước đều có 20 mấy đài. Hồ ca lại mới chiêu mấy cái quét rác rửa chén đĩa phục vụ viên. Có ít người Tần Phi đều chưa thấy qua. Cái này liền lợi hại. Hồ ca ngươi dùng tiền làm tuyên truyền sao? Việc này Tần Phi vậy cùng Hồ ca nghiên cứu thảo luận. Qua, muốn hay không lấy chút tiền đi ra đánh một cái quảng cáo. Tỷ như thuê một cái đội xe. Mỗi một xe phối một cái đại loa. Sau đó vòng quanh Long Hoài tòa thành lớn này thị một mực xoay quanh. Sau đó vừa đi vừa hô to. Uống rượu liền đến ngươi ta hắn. Uống xong không phân ngươi ta hắn. Tần Phi ngươi không biết. Không biết vì cái gì. Có cái đại minh tinh, tại nàng Weibo phía dưới thay chúng ta quán ba làm tuyên truyền đâu. Nói chúng ta quán ba phục vụ tốt, hoàn cảnh tốt, chào ông chủ, vẫn xứng một cái chúng ta quán ba đại chiêu bài, tương đương với cho chúng ta quán ba đại ngôn. Hiện tại khách đến như mây. Một bên ném cái chén tiểu thôi tiếp một câu. Đại minh tinh, ai vậy? Tần Phi kỳ thật có một chút đáp án. Triệu Tuyết Nhi a, người này thật xinh đẹp. Ta hiện tại cũng là nàng fan hâm mộ a. Ta còn tại truy nàng kịch đâu. Biểu tỷ xác thực rất vui vẻ. Quả nhiên là nàng. Tần Phi cũng chỉ nhận biết như thế một đại minh tinh. Tần Phi, người biết nàng. Hổ ca không biết Tần Phi cùng Triệu Tuyết Nhi cố sự. Ân tính có chút giao tình a, vậy xem ra nàng là bán mặt mũi ngươi. Hổ ca rốt cục minh bạch tại. Sao? Ha ha, có lẽ đi. Mặc kệ, có cái gì ăn a? Ta đói chết rồi. Tần Phi tối nay là tìm đến ăn. Không phải đến làm việc. Nhưng là phát hiện nay ngày khách nhân đều ăn đến đặc biệt sạch sẽ. Chờ một chút, ta cho ngươi sắc một cái bò bít tết. Biểu tỷ tranh thủ thời gian đi ăn bài. Vẫn là biểu tỷ tốt với ta. Đình tỷ, ta cũng muốn. Được hay không a? Tiểu thôi lại hâm mộ. Ngươi nếu là cũng có thể cho chúng ta tìm một đại minh tinh tuyên truyền một cái chúng ta quán ba. Ta liền cho sắc một tuần lễ bò bít tết rán. Ngạch, ta nếu có thể dính vào đại minh tinh. Ta trả hết cái gì ban. Tiểu thôi, lần trước cái kia nhanh hơn 50 tuổi phú bà không phải coi trọng ngươi. Ngươi làm sao cự tuyệt. Ngươi theo nàng vậy không cần đi làm a. Ninh Thúc cười ha ha một tiếng. Mẹ nó, cái kia nữ quá hổ. Thân thể ta không chịu đựng nổi. Chấm ngoặc kép, ăn biểu tỷ bò bít tết. Toàn thân thư sướng. Đương nhiên Tần Phi lại để cho biểu tỷ làm nhiều hơn một phần. Mang về cho Tăng Tử Nghiêu. Tần Phi về tới trụ sở. Vừa mở cửa ra, liền phát hiện phòng khách ngồi hai người. Là Tăng Tử Nghiêu cùng Ngô Tĩnh đồng học. Ngô Tĩnh thoạt nhìn là vừa tắm rửa xong. Một thân mát mẻ trang phục. Chỉ mặc một kiện áo lót nhỏ cùng quần sóc nhỏ. Ngược lại là có chút ít gợi cảm Ngô Tĩnh không cao. Còn có chút ít nở nang. Nhưng là tỷ lệ coi như cân đối. Làn da vậy đầy đủ trắng. Có chút thiếu nữ hương vị. Với lại cười lên. Một đôi đại môn răng cùng con thỏ giống như. Xác thực phi thường đáng yêu. Bằng không la bà cũng sẽ không mê luyến nàng. Tăng Tử Nghiêu tại cái bàn một tờ giấy trắng là vẽ lên một tọa độ cầu. Tỉ mỉ. Ôn hòa giảng giải nào đó một đạo đề toán. Ngô Tĩnh thì một bên gặm bơ chi sĩ bánh bích quy. Một bên nghe Tăng Tử Nghiêu đang nói. Ngô Tĩnh ngươi có thể không thể nghiêm túc một điểm a? Học tập thời điểm nhất định phải ăn cái gì? Lãng phí thời gian. Đây là Tần Phi lần thứ hai thấy được nàng hai cùng một chỗ học tập. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Có lẽ là coi là chuyển đến bên này về sau. Tăng Tử Nghiêu cùng Ngô Tĩnh. Bất chi bất giác quan hệ, mật thiết, thường xuyên cùng tiến lên hạ học. Bất quá Tần Phi vậy không thèm để ý. Tần Phi, ngươi có chỗ không biết. Cái này bánh bích quy là ta lấy đến khao tại Tử Nghiêu. Chuyên môn vì cảm tạ hắn hoa tốn thời gian tinh lực vì ta giảng giải đề toán. Ngô Tĩnh ngụy biện, nói, có đúng không? Nhưng là ta giống như một khối cũng chưa ăn. Chính ngươi liền muốn đã ăn xong. Tăng Tử Nghiêu vậy đậu đen rau muống một câu. Ha ha, nhịn không được a. Chấm ngoặc kép, Ngô Tĩnh cười mình đều không có ý tứ. Được thôi, các ngươi chậm rãi học đi. Ta tắm rửa đi. Đúng Nghiêu ca, ta cho gói một phần bò bít tết. Nhân lúc còn nóng a, Tần Phi lười nhác rời cái này cái Ngô Tĩnh. Oa, bò bít tết, Tần Phi có thể để cho ta thèm một ngụm mà. Ngô Tĩnh tuyệt không khách khí. Trực tiếp tiếp tới, mở ra huyết bồn đại khẩu. Thật sự là một ngụm liền là một khối lớn. Kém chút đem mình ế tử, tranh thủ thời gian đổ nước uống. Cái này không cứu nổi. Tần Phi đối Tăng Tử Nghiêu lắc đầu. Tăng Tử Nghiêu cũng là giang tay ra, biểu thị bất đắc dĩ. Tần Phi tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy hai người này còn đang cố gắng chiến đấu. Với lại càng ngồi càng gần. Thân thể đều cơ hồ chịu ở cùng nhau lại hồn nhiên không biết. Tăng Tử Nghiêu nghiêm túc chuyên chú bộ dáng. Phi thường xuất khí. Ngô Tĩnh có phải hay không quyết miệng. Hất đầu. Nắm chặt đầu tóc. Một bộ đáng yêu bộ dáng. Không khí bên trong tựa hồ có một thứ tình yêu tình mục nát vị chua đạo. Tần Phi mỉm cười, trốn vào gian phòng của mình, cho các nàng đầy đủ không gian, đồng thời lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại, một cái đã quên đi điện thoại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.